Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 97, phần 97, Thẩm Ngọc Quân phiên hạ huyền thân, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ tiểu phì trùng cái chán, lại gỡ xuống hắn mũ đỏ, nhìn hắn trơn bóng đầu nhỏ, không khỏi có chút bật cười, cũng không tệ lắm. Cha ngươi thân thủ cho ngươi cắt tóc máu, nói liền thò lại gần hôn hôn hắn tiểu thịt mặt. Vừa lòng cười, sau lại đem hắn mũ cấp mang lên. Lưu Vân Cung, Lục Chiêu Nghi vừa mới thất thủ đập nát một bộ bạch ngọc trà cụ. Này sẽ chính theo khí. Bổn cung liền biết, Hoàng thượng sẽ phong nàng vì hiền phi. Hoàng thượng này tâm thiên đến thật, đúng là một chút đều không làm che giấu. Nàng sinh hạ cái hoàng tử là không sai, nhưng Hứa Quý Tân không cũng sinh hạ hoàng tử, vẫn là đại hoàng tử. Ngao nhiều năm như vậy, còn không phải mới đến tam phẩm, như thế nào đến phiên Thẩm thị liền không giống nhau. Thanh y hai đầu gối quỳ trên mặt đất, trong lòng có chút phát run. Này Hứa Quý Tần có thể cùng hiền phi so giao, bất luận gia thế vẫn là tướng mạo phẩm tính, hi hiền phi đều có thể ném Hứa Quý Tần tám con phố. Nương nương, hi hiền phi chỉ là mẫu bằng tử quý thôi, hoàng thượng yêu thích tam hoàng tử, đại gia là rõ như ban ngày. Lục Chiêu Nghi hít sâu hai khẩu khí. Bổn cung biết, Hành Vân các vị kia thế nào? Phùng Thục Nghi thai đã mãn 9 nguyệt, hiện tại hết thảy đều hảo, thanh y mỗi ngày đều phải đi Hành Vân Các một chuyến. Tự nhiên là đối Hành Vân Các trạng huống rõ như lòng bàn tay. Hôm nay là tháng giêng 11, lại quá 3 ngày chính là tháng giêng 15 nguyên tiêu. Lục Chiêu Nghi nắm tay chung khăn, để ở ngực, 15 là cái không tồi nhật tử. Bổn cung hoàng tử nên sinh ở ngày đó, thanh y tâm run lên, căng ra đầu hỏi một câu, nếu là Phùng Thục Nghi sinh hạ chính là cái công chúa đâu? Sinh hạ chính là cái công chúa, Lục Chiêu Nghi cười lạnh một tiếng, này trong cung có rất nhiều không hai tử phi tần, bổn cung dưỡng đại công chúa cũng đã đủ rồi, nô tỳ đã biết, thanh y cúi đầu. Mím môi, đúng rồi, Lục Chiêu Nghi hơi hơi mói hạ móng tay. Phùng thị sinh hạ hài tử lúc sau liền đưa nàng lên đường đi. Bổn cung cũng không thể đi rồi thục phi đường xưa tử kia, nếu là sinh hạ chính là công chúa. Thanh y lời nói còn chưa nói xong, đã bị Lục Chiêu Nghi cấp quát lớn ở tâm miệng, giống nhau đưa nàng lên đường. Ai làm nàng bụng không biết cố gắng, nặc thanh y run môi đáp. Hành Vân Các, Phùng Yên Nhiên đứng ở trong vườn, nhìn trong vườn mấy khỏa tuyết tùng, tiểu chủ Tịch Vân canh giữ ở một bên. Ngài đã tại đây đứng hồi lâu, nô tỳ đỡ ngài trở về nghỉ tạm đi. Phùng Yên Nhiên đạm nhiên cười, chúng ta trở về đi, trở lại trong phòng. Phùng Yên Nhiên ở Tịch Vân hầu hạ hạ, ngồi xuống trên giường, lại quá mấy ngày chính là tháng giêng 15 âm ni. Tịch Vân cau mày, nhìn mắt nhà nàng tiểu chủ bụng, tiểu chủ, ngài có phải hay không đang sợ Lục Chiêu Nghi? Phùng Yên Nhiên nghĩ đến nàng nương tháng giêng đầu tháng 3 ngày đó đối nàng lời nói, hai ngày này ngươi chuẩn bị một chút. Ta tưởng tháng giêng 15 ngày đó ta là tránh không khỏi. Bất quá ta cũng sẽ không kêu Lục Chiêu Nghi hảo quá. Nàng chiếu cố ta lâu như vậy, ta tổng phải về báo nàng một chút mới được. Tiểu chủ Tịch Vân có chút lo lắng. Chúng ta không thể đi cầu hi hiền phi nương nương sao? Phùng Yên Nhiên hơi hơi lắc lắc đầu. Hi hiền phi vừa mới đến Tấn Phong. Hiện tại trong cung không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm Chiêu Dương cung. Lại nói hiện tại tam hoàng tử vừa đầy một tháng. Chính nàng đều phân thân thiếu phương pháp. ta không thể luôn là cho nàng thêm phiền toái. Tịch Vân dừng một chút. Phu nhân đi thời điểm phân phó qua nàng. Nếu là nhà nàng tiểu chủ tháng riêng 15 ngày đó thật sự phát động, khiến cho nàng hướng đi Chiêu Dương cung cầu cứu, phu nhân nói này tình nàng sẽ còn. Nô tỳ đã biết, tạm thời vẫn là đừng cho tiểu chủ biết phu nhân lưu lời nói. Phùng Yên Nhiên duỗi tay sờ sờ nàng cao cao phồng lên bụng. Ở trong lòng mặc niệm, yên tâm, nương sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Ngươi không cần sợ hãi, hôm nay buổi tối, cảnh đế xử lý xong chính sự liền trực tiếp tới Chiêu Dương cung. Kính sự phòng người cũng là thức thời. Biết hôm nay là tam hoàng tử trăng tròn. Hơn nữa Hi Hiền Phi Tấn Phong. Bọn họ nếu là con ngạnh cổ thỉnh hoàng thượng phiên thẻ bài. Kia chẳng phải là rõ ràng cùng Chiêu Dương cung không qua được sao. Cảnh đế đến Chiêu Dương cung thời điểm. Vừa vặn gặp được Thẩm Ngọc Quân tự cấp tiểu phì trùng tắm rửa. Xem ngươi này một tháng. Trên người thịt lớn lên cùng bột lên men dường như, trách không được nhũ mẫu nói ngươi ăn uống tăng trưởng. Thẩm Ngọc Quân vuốt tiểu phì trùng tiểu cái bụng, còn có tiểu tướng quân bụng, nương nương, chúng ta tam hoàng tử như vậy mới hảo, có thể ăn có thể ngủ, vừa thấy chính là cái hữu phúc khí. Chúc Vũ nhận không ra người nói nhà nàng tiểu chủ tử một chút không tốt. Cho dù là nhà nàng nương nương nói, nàng cũng nhịn không được mở miệng sâu hai câu. Oa, tiểu phì trùng lại không biết nào không hài lòng, đôi mắt một bế, miệng một bẹp liền bắt đầu khóc. Trúc Vũ vội vàng bế lên hắn, đón nhận Trúc Vân mở ra ôm bị. Khẳng định là nương nương ngài nói tam hoàng tử béo, hắn mới không vui. Thẩm Ngọc Quân cười nói, hắn ngày này gào cái hơn 10 giọng nói, chẳng lẽ đều do ta? Ngươi này nào có làm nương bộ dáng. Cảnh đế cõng đôi tay vào được. Thẩm Ngọc Quân cười đón nhận đi. Thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Hoàng thượng cát tường. Cảnh đế kéo nàng, nhéo nhéo nàng tay nhỏ, xem nàng ra ở cữ lúc sau sắc mặt hồng nhuận, trong lòng đối nàng bất mãn liền giảm vài phần. Ngươi mỗi ngày trêu chọc hắn, hắn có thể cao hứng mới là lạ, hắn còn như vậy tiểu. Khẳng định không hiểu. Thẩm Ngọc Quân kéo cảnh đế cánh tay đi tới giường biên. Trúc Vân cùng Trúc Vũ vội vàng lui qua một bên. Thẩm Ngọc Quân chính mình duỗi tay cấp tiểu phì trùng mặc quần áo. Xem đi, thần thiếp này làm nương vẫn là thực tận trách. Cảnh đế nhìn nàng thuần thục cấp tiểu phì trùng mặc quần áo, hơi hơi gật gật đầu. Không tồi, còn có vài phần bộ dáng. Thẩm Ngọc Quân thực mau liền cấp tiểu phì trùng mặc xong rồi xiêm y. Cảnh đế nhìn tiểu phì trùng một thân đào hoa trang, trên mặt có chút mất tự nhiên chủ động. Vì cái gì cho hắn xuyên nữ trang? Chậm nhớ rõ ngươi cho chậm sinh chính là cái hoàng tử. Nói hắn còn duỗi tay kéo xuống phía trước. Chúc Vũ cấp tiểu phì trùng lót tốt tã. Nhìn nhìn tiểu phì trùng tiểu điểu nhi, Thẩm Ngọc Quân này sẽ còn một chút đều không có chột dạ. Đúng lý hợp tình nói, này không phải bởi vì lúc trước hoài hắn thời điểm không biết là nam hay là nữ sao? Thần thiếp liền nam hài nữ hài xiêm y đều cấp lá mần. Hiện tại tiểu phì trùng còn nhỏ, thần thiếp lại luôn luôn tiết kiệm không lãng phí, liền chuẩn bị ở tiểu phì trùng còn nhỏ thời điểm cho hắn mặc quần áo chẳng phân biệt nam nữ. Dù sao hắn còn nhỏ. Cảnh đế trừng mắt nàng, ngươi là vì chính mình nhìn vui vẻ, vẫn là thật sự tiết kiệm? Kia này đó nữ hài quần áo cũng là thần thiếp từng đường kim mũi chỉ làm tốt, tổng không thể còn tại nơi đó tích cho bụi đi. Thẩm Ngọc Quân nghe hoàng thượng như vậy nói, nhiều ít có điểm tử chột dạ. Hừ, cảnh đế cuối cùng liếc nàng liếc mắt một cái, liền nhìn về phía tiểu phì trùng, cười nói, không có lần sau. Nói hắn liền bế lên tiểu phì trùng. Ngươi mẫu phi cho ngươi mặc nữ hài quần áo, ngươi tận nhiên một chút cũng không biết phản kháng. Thật là có nhục ngươi Nguyên Húc đại danh. Thẩm Ngọc Quân đứng ở bọn họ phụ tử phía sau, trộm trợn trắng mắt, đừng tưởng rằng nàng không thấy được. Rõ ràng hoàng thượng cũng đang xem tiểu phì trùng chê cười. Xem hắn kia khóe miệng cong đến, đều có thể quải quả cân. Giờ tuất, Thẩm Ngọc Quân lì lợm la liềm ăn vạ cảnh đế hoài. Hoàng thượng, ngài hôm nay cao hứng sao? Cao hứng cái gì? Cảnh đế cầm để ở Thẩm Ngọc Quân lông xù xù đầu nhỏ thượng, tay ở nàng bên hông nhẹ vỗ về. Ngươi một tháng tử dài quá không ít thịt, nói còn ý tứ mà nhéo nhéo nàng bên hông mềm thịt. Thẩm Ngọc Quân bĩu môi, thần thiếp cũng không nghĩ, nhưng là ở cữ cái gì đều không thể làm. Thần thiếp cả ngày ăn xong ngủ, ngủ xong ăn, có thể không dài thịt sao? Bất quá hoàng thượng cứ việc yên tâm, thần thiếp hiện tại đã sang tháng, nhiều nhất 2 tháng. Thần thiếp là có thể cùng dĩ vãng giống nhau. Cảnh đế vuốt nàng bên hông thịt non. Thái y nói nàng mới ra nguyệt, còn không thể đôn luôn, phải đợi mãn 3 tháng mới được. Không cần quá gầy, chậm không thích. Thẩm Ngọc Quân sang tháng lúc sau, bởi vì hoàng hậu vẫn luôn ôm bệnh, nàng cũng không cần thỉnh ân, cho nên nàng hiện tại nhật tử như cũ quá thật sự là thoải mái. Hải, ta là ngươi mẫu phi Úc. Thẩm Ngọc Quân vẫn luôn đùa với nằm ở trên giường mở to một đôi mắt phượng, lo chính mình chơi tiểu phì trùng. Ngươi phải nhớ rõ ràng ta là ngươi nương, ngày sau ngươi phải hảo hảo hiếu thuận ta, biết không? Trúc Vũ cùng Trúc Vân đứng ở một bên thủ, hai người vẻ mặt bất đắc dĩ. Các nàng gia chủ tử từ sinh hài tử lúc sau là thật sự biến choáng váng, bằng không chủ tử cũng sẽ không đối với mới một tháng tiểu chủ tử nói hiếu thuận. Bổn cung có chút đói bụng, tưởng uống xương cá canh. Thẩm Ngọc Quân không hề ghé vào trên giường, ngồi thẳng thân mình. Oa, nàng vừa dứt lời, tiểu phì trùng liền bẹp miệng khóc. Thẩm Ngọc Quân vội vàng quay đầu, làm sao vậy? Tiểu phì trùng dường như nghe được Thẩm Ngọc Quân hỏi hắn thanh âm giống nhau, nghỉ ngơi tiếng khóc, chỉ là mí mắt thượng còn dính một viên tiểu nước mắt. Thẩm Ngọc Quân cười cười, đem chính mình một ngón tay đặt ở tiểu phì trùng tiểu thịt móng vuốt. Lập tức nàng ngón tay kia đã bị cầm, còn rất có lực, nói liền thật cẩn thận mà cầm trong tay khăn gấm cấp tiểu phì trùng xoa xoa nước mắt. Chúng ta là tiểu nam tử hán, mắt thượng cũng không thể dính nước mắt, bị người nhìn thấy nhiều không tốt. Ha ha, tháng giêng 15 nguyên tiêu đảo mắt liền đến. Một ngày này buổi sáng, Thẩm Ngọc Quân giờ mẹo liền rời giường, không đến giờ thì nàng liền đến cảnh nhân cung. Thần thiếp, tần thiếp, cấp hy hiền phi nương nương thỉnh an. Nương nương, Cát Tường sớm đến phi tần sôi nổi đứng dậy cấp Thẩm Ngọc Quân hành lễ. Thẩm Ngọc Quân phía trước đã kiến thức qua, hôm nay nàng cũng đã thực thích ứng. Các vị bọn muội muội đều đứng lên đi, không một hồi Đức phi, Thục phi cũng tới rồi. Muội muội hôm nay sớm như vậy, Thục phi, Đức phi cùng Thẩm Ngọc Quân phân biệt thấy lễ, làm Thục phi tỉ tỉ chê cười. Thẩm Ngọc Quân ngồi vào chính mình vị trí thượng, muội muội đã thói quen đến giờ liền tỉnh, tiếp theo mãn điện phi tần an vị chờ hoàng hậu. Không quá một hồi, Dung Ma Ma liền ra tới, nô tỳ cấp các vị tiểu chủ thỉnh an. Hoàng hậu nương nương thân mình không khỏe, công đạo nô tỳ tới thông báo các vị tiểu chủ một tiếng, tạm thời miễn thỉnh an. Hoàng hậu nương nương thân mình còn không có hảo, Đức phi mở miệng hỏi đến, rốt cuộc là làm sao vậy? Thái y nói như thế nào? Đa tạ Đức phi nương nương lo lắng. Hoàng hậu nương nương thân mình đã hảo không ít, chỉ là chưa khỏi hẳn. Dung ma ma đạm cười hồi bẩm đến: kia chúng ta liền trước tiên lui hạ, còn thỉnh ngài thay truyền lời, hy vọng nương nương chú ý phượng thể, sớm ngày khang phục. Thục phi đứng dậy đối Dung ma ma nói: nô tỳ đã biết. Dung ma ma chiều Thục phi hành lễ: không có gì chuyện này, các vị tiểu chủ liền mời trở về đi. Thẩm Ngọc Quân hiện tại đã là hiền phi, cũng không cần chờ, trực tiếp liền cùng Đức phi cùng nhau rời đi Cảnh Nhân cung. Chỉ là rời đi thời điểm, nàng cố ý liếc liếc mắt một cái Túc Chiêu viện, biến hóa còn rất đại. Ở Từ Vân Sơn như vậy chút thời gian, phỏng chừng cũng không hảo quá. Nàng nhìn ra rồi không ít. Thẩm Ngọc Quân cùng Đức phi cũng không ngồi cỗ kiệu, trực tiếp cầm tay đi bộ đi ở cung trên đường. Thẩm Ngọc Quân trước đã mở miệng: ta hôm nay xem Túc Chiêu viện già rồi không ít, có thể bất lão sao? Đức phi cười nhạo một tiếng: bất quá nàng hiện tại cái này an tĩnh bộ dáng, nhưng thật ra có vài phần nàng tỷ tỷ Diệp Thượng Nguyệt ý vị. Diệp Thượng Nguyệt? Thẩm Ngọc Quân biết Diệp Thượng Nguyệt, nhưng là chưa thấy qua. Rốt cuộc năm đó Diệp Thượng Nguyệt thiếu chút nữa thành hoàng hậu, đến nay trong kinh còn có nàng truyền thuyết. Đức phi cười lạnh một tiếng: Diệp Thượng Nguyệt 10 năm phía trước gả cho Hoài Nam Vương, người khi đó còn nhỏ, hẳn là chưa thấy qua nàng. Bất quá ta đã thấy, ngươi cũng không cần tò mò, nàng cùng Túc Chiêu viện không mệt là một mẹ đẻ ra, hai người giống cái chín thành. Bất quá luận khởi tâm cơ tới, Diệp Thượng Nguyệt muốn ném Túc Chiêu viện cách xa vạn dặm mà ni người nói vô tâm, người nghe cố ý. Thẩm Ngọc Quân mấy ngày nay vẫn luôn nghĩ đến Phùng phu nhân đưa cho nàng tin tức. Không sai, cái kia túi thơm là Phùng Yên Nhiên mẫu thân Phùng phu nhân đưa cho nàng. Bởi vì túi thơm thượng mùi hương cùng nàng lần đầu tiên nhìn thấy Phùng phu nhân khi ngửi được mùi hương là giống nhau, thơm ngọt, phải không? Ta cũng chỉ gặp qua Diệp Thượng Nguyệt hai lần, bất quá ta đối nàng chính là ấn tượng thâm thật sự. Đức phi cúi người dựa đến Thẩm Ngọc Quân bên tai, thanh âm truyền thấp: nếu là Diệp Thượng Nguyệt đương hoàng hậu, phỏng chừng này hậu cung liền không phải hiện tại cái dạng này. Nói đến chúng ta đều nên cảm tạ tiên đế Chu Quý phi, nàng như vậy lợi hại. Thẩm Ngọc Quân có chút kinh ngạc, bất quá nếu thật là nàng tưởng như vậy, kia trong cung bị này Túc Chiêu viện liền có chút ý tứ. Đức phi gật gật đầu, nàng không nói chính là lúc ấy hoàng thượng đối Diệp Chu hai nhà khuê tú cũng chưa hứng thú. Nếu không phải Chu Quý phi không biết nói như thế nào phục tiên đế, hoàng hậu hiện tại còn không biết ở đâu nghỉ ngơi đâu. Thẩm Ngọc Quân trở lại Chiêu Dương cung lúc sau, an vị ở trên giường trầm tư. Đại khái một chén trà nhỏ công phu, nàng rốt cuộc mở miệng: Thu Cúc, Đông Mai, các ngươi bồi bổn cung đi Hành Vân các nhìn xem Phùng Thục Nghi nặc. Hết chương.